Khoảnh khắc đẹp nhất khi gặp em, chương 10, họ và các cô, góc truyện audio.com, ngày 26 tháng 8 năm 2009, trang web SM công bố tài liệu căn bản của nhóm FX đồng thời công khai no, một Choi Jin-ji. Suli, ngày 27 tháng 8 năm 2009 công khai no, hai Lưu Dật Vân. Amber, ngày 28 tháng 8 năm 2009 công khai no, ba Dung Su Dung. Crystal, ngày 29 tháng 8 năm 2009 công khai no, 4 Park Sun Young. Luna, ngày 30 tháng 8 năm 2009 công khai no, 5 Tống Tiến. Victoria, ngày 2 tháng 9 năm 2009, múi giờ Nhật. Hàn, buổi chiều 5 giờ FX chính thức debut, showcase cử hành ở Seoul Samsung. Dòng Fashion Center, ngày này, Tống Tiến dẫn đám em gái nhỏ hơn mình những năm, 6,7 tuổi, lấy thân phận ca sĩ xuất hiện ở trước mắt mọi người, đèn tụ quang, tiếng vỗ tay cho các cô không chút keo kiệt nào, 2 năm kiên trì cùng mồ hôi và khổ nạn cô làm được trở lại phía sau đài thấy được người nhà đã lâu không gặp. Tất cả ngôn ngữ cũng không thể hiện đủ sự cảm động lúc này, chỉ có nước mắt. Ở New York, Irim thực hiện lời hứa, xem showcase debut chiếu trực tiếp cũng trước tiên gửi lời chúc phúc cho họ. Lúc này tại Hàn Quốc hơn phân nửa năm 2009 đều xuất hiện các girl group không cùng tần suất, ước chừng là các công ty giải trí đều thấy được sự thành công của nhóm nhạc nữ quốc dân thiếu nữ thời đại. SNSD, bởi vì nửa năm này, toàn bộ vòng giải trí Hàn Quốc đều bị sự kiện giải ước phong vân từ lâu của DBS gây bao phủ trong bóng tối, vì vậy lúc này đây, bước chân của FX đi tới gian nan dị thường. Ngày 18 tháng 10, buổi diễn ngoài trời, mặc dù mưa to bốn phía, nhưng buổi biểu diễn bắt đầu đúng giờ, năm cô gái dùng động tác tiêu chuẩn đã tập luyện ngàn vạn lần, nhảy hát mỉm cười dưới mưa to. Ngày 27 tháng 10, tòa án tối cao Seoul. Phán quyết 3 thành viên thắng tố, DBS K Kim Jae-jung, Park Yoo-chun, Kim Jun-su tự do triển khai hoạt động nghệ thuật. Ngày 9 tháng 11, bài hát chủ đề Chu trong album của đĩa đơn ra mắt của FX được phát hành. Ngày 22 tháng 11, 3 thành viên của FX là Amber, Suli, Crystal đồng thời xuất hiện triệu chứng cảm mạo và được đưa đến bệnh viện tiến hành kiểm tra. Buổi chiều ngày 23, bác sĩ chẩn ra 3 người toàn bộ đều bị lây bệnh cảm H1N1, đồng thời hủy bỏ lịch trình tham gia biểu diễn cho K-pop Night tổ chức ở Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 25, tạm ngừng hết thảy hoạt động. 3 cô em gái tạm ngừng hoạt động để nghỉ ngơi, Tống Tiến tự mình một người luyện tập không ngừng ở phòng luyện tập như thể muốn đem hết thảy khí lực đều dùng hết. Trang Min vốn bởi vì việc giải ước của 3 người anh mà cảm thấy phiền muộn tính đi tìm. Bạn tốt Kiêu Huyền uống rượu, nhưng khi đi ngang phòng luyện tập của FX liền nghe được tiếng nhạc bên trong, anh liền lặng lẽ ngồi ở một bên trên đất trống nhìn Tống Tiến khiêu vũ. Trước khi anh cũng từng có cử động như vậy, bởi vì mình nhảy không tốt nên sợ liên lụy các anh, vì vậy cũng một người không ngừng luyện hết một lần lại một lần. Các anh, 3 người kia đi rồi, anh Yun Ho cũng không biết đã đi nơi nào. Vốn cho là sẽ không rời đi nhưng đến cùng vẫn là đi hết. Nhìn cô gái trước mắt đá chân, động tác lưu loát giống như tinh linh, sự phiền não vừa nãy trong phút chốc đều biến mất, cô có sức quyến rũ khiến cho lòng người bất an yên ổn lại. Tống Tiến rốt cuộc nhảy đến mệt mỏi, không cẩn thận thiếu chút nữa ngã xuống, Trang Min vội vàng đứng lên đỡ lấy cô. Em đến đây lúc nào cũng không nói một tiếng, làm chị sợ. Hết hồn, em tới lâu rồi, do chị quá tập trung không phát hiện thôi, còn nữa, nếu không phải là em, chị đã ngã xuống rồi. Tống Tiến nhìn thời gian một chút hỏi, ăn cơm chưa? Chưa, vốn là muốn tìm thằng nhóc Kiêu Huyền uống rượu, nhưng không biết đi đâu rồi. Trang Min yên lặng nói, đã trễ thế này còn chưa ăn, Irim để chị chăm sóc em, con bé mà biết thì lại khó chịu cho xem, muốn ăn cùng chị không? Con bé kia còn nhỏ đã tinh như quỷ rồi. Chị mời em sao, trong lòng yên lặng nhớ đến con nhóc thường xuyên cãi vả với mình, thật là nhớ cô tin nhắn kia anh vẫn một mực cất giữ trong di động. Cũng không phải, chẳng qua thấy em ăn một mình có chút đáng thương nên mới kêu thêm em, muốn đi hay không thì tùy. Đừng mà, em chỉ nói giỡn thôi mà. Vậy chị cũng nói giỡn đó, em muốn ăn thịt nhúng giấm cơm đậu hũ tứ xuyên. Được nhưng sao em, biết đậu hũ tứ xuyên, Pirim từng làm cho bọn em. Ôi chị ngất mất, các người cũng thật giỏi, dám để cho con bé nhỏ như vậy nấu ăn cho mấy người. Hai người đi tới nhà xe, sau đó ngồi lên chiếc Audi của Trang Min tới siêu thị, vì che giấu tai mắt người khác, hai người đều mang nón và áo khoác giống nhau. Thoạt nhìn nghiễm nhiên chính là một đôi tình nhân. Trong siêu thị, Trang Min đẩy xe, hai người vừa nói chuyện phiếm, Tống Tiến vừa lấy nguyên liệu bỏ vào trong xe mua đồ, hành vi của bọn họ ăn ý giống như một đôi tình nhân ở chung rất lâu, hoặc là tựa như vợ chồng. Cảnh hậu trường U, Kiêu Huyền đi loạn vào, cái tên Sim Trang Min kia cậu là tên khốn kiếp trọng sắc khinh bản, tớ muốn chia tay với cậu. Xin Trang Min, ông đây có phụ nữ còn cần cậu sao? Cho Kiêu Huynh, có bản lĩnh thì đừng để lúc nào đó ông đây sẽ giúp. Cậu truy bạn gái nhé. Xin Trang Min, ông đây là em út của Đông Phương Thần Khởi, một trong 10 người đẹp trai nhất Á Châu, còn cần sao? Thuận Tâm có lời muốn nói, Xin Trang Min, anh sẽ hối hận, đừng cho là tôi không biết lý do Kiêu. Lai Thành Lập, ai ui, liên quan tới cô gái trong công ty, không phải Tống Thiến sao? Cho Kiêu Huynh vì anh mà lập hội này để truy cô gái nha. Xin Trang Min, cô câm miệng lại cho tôi, ai go, hình tượng quang huy của tôi. Kiêu, Lai, một trong những bè phái thần tượng K-pop nổi tiếng nhất, trong đó bao gồm Super Junior Kiêu Huynh và Rio, Minho của Shiny, Trang Min của TVXQ, Kiêu, và Jong Huynh của CN Blue. Tương truyền Victoria, Tống Thiến, là một phần của Kiêu, Lai bởi sự thân thiết của cô với từng người trong hội, đặc biệt là Kiêu Huynh. Cũng có một bài báo đăng thông tin Kiêu, Lai lúc khai sơ gồm thêm cả Vic giống như F4 và cỏ dại. Điều đó cũng khá đúng khi thủ lĩnh thực sự vốn dĩ là Sim Trang Min. Và cho đến thời điểm, Victoria chỉ giống kiểu một thành viên chưa chính thức của nhóm, chưa từng được xác nhận từ thủ lĩnh. Các thành viên của Kiêu, Lai thường gặp vào lễ kỷ niệm sinh nhật và thông thường cũng đi uống cùng nhau. Tình bạn thân thiết của họ thường được thể hiện trong các bức ảnh mà họ chụp. New York, Mỹ, mới vừa đến New York không bao lâu, Irim cũng thong thả ra ngoài đi bộ, giống như nguyên lai chính mình, đến trường đi học tìm thức ăn ngon, đi vận động, nhưng Irim biết có một vài thứ đã thay đổi. Irim an bài cho mình rất nhiều khóa trình, mình muốn học rap ra, biểu diễn, còn phải học viết từ, sáng tác nhạc. Ba mẹ nhìn thấy Irim bình thường trở lại, liền để cho cô tiếp tục học thứ cô muốn học, sau đó họ trở lại Hàn Quốc làm. Việc lưu một gì giúp việc ở lại để chăm sóc cô. Một ngày nào đó tâm huyết dâng trào, Irim mở di động mình sử dụng ở Hàn Quốc ra, phát hiện người trong lời đồn kia vốn đã biến mất lại gửi tin nhắn cho mình. Yun Irim lập tức mừng rỡ như điên, anh ấy không có biến mất. Irim, sư phụ nhớ em. Sư phụ muốn ăn món cơm xào cô sao? Đúng vậy, bây giờ mỗi ngày sư phụ đều ăn không đủ no đây. Sư phụ ngày ngày đều uống rượu phải không? Irim thật thông minh. Rốt cuộc sự đả kích đó lớn như thế nào mới có thể khiến trưởng nhóm luôn nghiêm túc thực hiện kỷ luật của DBSK nay lại uống rượu mỗi ngày. Sư phụ, anh có thể tới tìm em, đến xem kỹ thuật của em có thụt lùi không sao? Sư phụ, anh đang hoài nghi sự thông minh của học trò anh đó, học trò của anh vốn là thông minh như băng tuyết nha. Thật cứng cỏi, được rồi, anh có, việc trò chuyện sau nhé. Sau đó Irim cũng không nhận được tin nhắn của người này nữa. Ở thời điểm lửa nóng mà các nghệ sĩ debut đang chuẩn bị cho các sân khấu cuối năm, ngày 21 tháng 12, thành viên của Super Junior Hàn Canh cũng kiện cáo lên tòa án Seoul về hiệp ước với công ty, vì vậy SM trong lúc nhất thời chật vật cực kỳ, ba người trước còn chưa xong thì nay lại tới một người nữa. Trong thời khắc đó, trang web SM đại khái cũng chỉ có thể cứu hỏa tới cùng. Irim vừa nhìn thấy tin tức này, lập tức nghĩ đến chị Thiến, đều là người Trung Quốc, chị ấy nhất định cũng không dễ dàng. Cũng vì thế mà thời gian này, người Hàn rất tức giận người Trung Quốc, vì vậy Tống Thiến cũng không ngoại lệ, huống chi quan hệ của cô và Hàn Canh vốn rất tốt thế nên mỗi ngày đều phải nhận lấy đủ loại câu hỏi. Trước khi cậu ta đi có nói, với cô không, cậu ta có liên lạc với cô không, cô có giống cậu ta hay không? Nếu không phải bạn tốt Kiêu Huynh giúp ngăn cản một tay, đoán chừng thành viên Super Junior cũng sẽ tìm tới cửa. Anh Trang Min, chị có khỏe không? Em nói thử xem, mỗi ngày đều là đủ loại tra hỏi. An ủi chị ấy giúp em, không cần em nói anh cũng sẽ làm, anh Trang Min càng ngày càng đẹp trai, sao giờ em mới phát hiện nhỉ? Anh vốn dĩ rất đẹp trai rồi, chẳng qua em một mực không phát hiện ra mà thôi. Chấm ZZZ em ngủ đây, con bé này, chị cố gắng lên, chị chính là nữ thần Victoria. Mùa đông ở New York không lạnh như Hàn Quốc nhưng Irim vốn trời xanh đã sợ lạnh nên cô tự bọc mình giống như cục bột mới vừa trở về từ khóa sáng tác nhạc. Irim vừa nhớ lại nội dung mà giáo viên nói hôm nay. Ngày mai là lễ Giáng sinh, nghĩ đến năm ngoái, Irim, Sojung, Sehun, Yongin, Won Eun cùng nhau ngồi ăn thịt nướng, mấy đứa bé còn mua quà Giáng sinh cho nhau. Sehun mua cho cô chiếc nón giống cậu ấy, Sojung tặng kẹo, Yongin tặng đồ bịt mắt đi ngủ, Won Eun tặng sách sáng tác nhạc, đó là thứ mà cô rất muốn mua mà chưa có thời gian mua. Đám bạn thân kia thật là nhớ bọn họ. Ngày thứ hai, Irim à, Giáng sinh vui vẻ, thật muốn cùng cậu đi uống trà sữa sô-cô-la, ăn đi Dog Bokki, mấy ngày trước chị ở tiệm trà sữa còn hỏi chúng tớ tại sao chỉ có hai nam sinh, hai cô bé xinh đẹp kia đã lâu không tới rồi. Irim à, sang năm cậu nhất định phải cùng tớ trải qua lễ Giáng sinh đấy. Sehun à, Giáng sinh vui vẻ, một lát nữa luyện tập phải làm cho tốt nha. Đầu tin nhắn bên kia, nam sinh lau mồ hôi, cầm thân thể mệt mỏi tiếp tục luyện tập. Sehun à, hôm nay là lễ Giáng sinh, chúng ta cùng anh Chan Yeo đi ăn gà rán không? Yong In, ngẩng đầu hỏi bạn tốt lại bắt đầu luyện tập, đi với anh Chan Yeo không phải thuần túy là tự ngược đãi mình à, có lý. Khó trách Irim nói cậu là Kim Yong gấu, hôm nay không cần ăn thức ăn cho chó. Ý chỉ Chan Yeo và bạn gái thân mật kích thích mấy người vốn là cậu độc thân, vậy đi với tớ thế nào? Không đi tớ muốn luyện tập. Kim Yong In sờ đầu một cái, Su Dung và Tae Min đều bận rộn sân khấu cuối năm, à, mình thật đáng thương. Chợt sau mông chấn động một trận, Yong In lấy điện thoại ra thấy là Su Dung gửi tới, mau tới chờ dưới ký túc xá của bổn tiểu thư, chúng ta đi ăn gà rán, mẹ Vích nói hôm nay thả chúng ta tự do, mẹ Vích là tốt nhất. Kim Yong In trợn to hai mắt, sau đó ngẩng đầu cảnh giác nhìn chung quanh một chút, yên lặng rời khỏi phòng luyện tập, vọt tới dưới ký túc xá của FX, sau đó thấy một cô gái mặc giống một đứa con trai, đầu đeo nón đen, khẩu trang đen, đột nhiên cảm giác một góc nơi lồng ngực run lên một cái. Yong In à, cô gái thấy bóng dáng của chàng trai, lập tức nhảy tới, ánh mắt cong lên, ngọt ngào kêu, sau đó vì tránh bị người hâm mộ thấy, nhanh chóng khoác tay chàng trai, hai người giả bộ như tình nhân rời đi. Rim à, Giáng sinh vui vẻ. Chị Thiến Thiến, Giáng sinh vui vẻ. Anh Phạm, Giáng sinh vui vẻ, ha ha. Ai Go, cùng vui, cùng vui. Anh Hưng, Giáng sinh vui vẻ. Nhóc con, Giáng sinh vui vẻ. Yong In, Giáng sinh vui vẻ, con nhớ em không? Chưa có trả lời, bảo bối Su Dung, Giáng sinh vui vẻ, chúc FX càng ngày càng nổi tiếng. Lại thêm một tên chưa có trả lời. Hai người kia làm chuyện xấu gì với nhau sao? Không thể không nói, ở một phương diện khác, Irim hoàn toàn là chân lý. Anh Trang Min, Giáng sinh vui vẻ. Em cũng vui vẻ, anh đang, làm gì, chờ chị của em làm đồ ăn cho anh. Sư phụ nam thần, Giáng sinh vui vẻ nha, hi hi hi. Chưa có trả lời, Irim liền gọi lại. Xin thông cảm, số điện thoại quý khách gọi đến đã tắt máy. Aigo tình cảm phai nhạt, sư phụ trực tiếp tắt máy. Lúc này trên máy bay, Yun ho hắt xì một cái, chẳng lẽ mình bị cảm sao? Không thể nào nha, buổi tối chỉ có một mình, Irim cũng không có tâm tình ăn cơm, cầm túi sách nhỏ đi dạo khắp nơi, Irim đột nhiên thấy một bóng người, cô sờ mắt một cái, cho là mình đang nằm mơ. Sư phụ, chỉ thấy nam sinh kia cười lên, Irim lập tức xông đến. Tác giả có lời muốn nói, Trang Min em, Tống Thiến, Crystal, em, cai bắt đầu mập mờ. Cách chương,